ta có thể phục chế thiên phú. Chương 126, chết thay phân thân, thành, đệ thập càng, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chết thay thiên phú xác thực cùng Diệp Thiên suy đoán một dạng, có thể chết thay một lần, nhưng không phải vô điều kiện chết thay, cần phải chuẩn bị thế thân vật liệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như thu thập hung thú thi thể hoặc là nhân loại thi thể xem như chết thay vật liệu, lợi dụng chết thay thiên phú lực lượng cải tạo thi thể, đem hắn cải tạo thành một bộ chết thay phân thân. Sau đó, đem chết thay phân thân giấu ở nơi nào đó, nếu là Diệp Thiên bên ngoài giới bị người đánh giết mà nói, có thể trong nháy mắt khởi động chết thay thiên phú, bản thể cùng chết thay phân thân sẽ trong nháy mắt thay thế tới, nhường chết thay phân thân thay thế Diệp Thiên chết đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì chết thay phân thân cùng bản thể một dạng, thậm chí dĩ giả loạn chân, chỉ cần địch nhân không cẩn thận kiểm tra mà nói, thật đúng là tưởng rằng bản thể. Đương nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế thiên phú nghịch thiên cũng là có hạn chế, 3 năm mới có thể sử dụng một lần, hơn nữa tồn tại cự ly hạn chế, bản thể không thể ly khai chết thay phân thân trăm vạn dặm cự ly, nếu không chết thay thiên phú sẽ mất đi hiệu lực. Có lẽ đem chết thay thiên phú từ đó tăng lên tới cao đẳng, khoảng cách sẽ tăng lên rất nhiều. 5, 5, 0, thời gian khoảng cách cũng sẽ giảm xuống, nhưng trước mắt mà nói, Diệp Thiên chỉ có thể dùng trước trung đẳng chết thay thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm thời gian làm ra một cái chết thay phân thân, này bằng với là một cái mạng A, Diệp Thiên thì thào đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt hắn lực chú ý lại tập trung vào không gian thiên phú bên trên. Không gian thiên phú cao đẳng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung đẳng không gian thiên phú có không gian cảm giác, không gian ấn ký, không gian tùy thân cùng tuấn di, bây giờ tăng lên tới cao đẳng không gian, ta không gian tùy thân đều tăng lên gấp 10 lần lớn nhỏ, sánh ngang một cái quảng trường nhỏ, hơn nữa cái khác năng lực cũng thật to lớn dâng lên, không hổ là cao đẳng không gian thiên phú. Diệp Thiên 10 phần hài lòng đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hắn coi trọng nhất vẫn là lưỡi đao không gian môn này năng lực. Lưỡi đao không gian, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Thiên trước mặt xuất hiện một thanh hắc sắc lợi nhận, hoàn toàn lại không gian chi lực tạo thành, giống như không gian liệt phùng đồng dạng nhưng hình thành lại giống như lưỡi đao hình dạng một dạng. Tiêu tán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hủy bỏ lưỡi đao không gian thiên phú, hắn có thể không dám ở nơi này bên trong khảo thí không gian lưỡi đao, nói như vậy cái khác vương cấp liền biết rồi, hắn làm sao giải thích. Cao đẳng không gian thiên phú tạm thời không thể bại lộ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẫn là tu luyện A, Diệp Thiên thì thào đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn bị hao tổn, lĩnh hội trận văn, đạo ý, đao pháp một loại đồ vật sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng tu luyện tử huyết luyện mạch thuật lại sẽ không chịu ảnh hưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là Diệp Thiên bắt đầu điên cuồng tu luyện, mỗi ngày phục dụng vương cấp hung thú huyết tu luyện tử huyết luyện mạch thuật. Hắn cái thứ hai muốn rèn luyện là dương duy mạch, lại cự ly rèn luyện xong dương duy mạch không xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn mất 10 ngày thời gian, Diệp Thiên thành công rèn luyện xong dương duy mạch, thân thể lực lượng đạt đến 21 tượng chi lực. Diệp Thiên tuyển thứ 3 đầu kinh mạch là kỳ kinh bát mạch bên trong âm khiêu mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy ngày sau tử 10 phần bình thản, tu luyện ngẫu nhiên dọn dẹp một chút hung thú. Liền dạng này, Diệp Thiên đã trải qua chấn thủ không gian liệt phùng 2 tháng thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 26 tượng chi lực, không sai biệt lắm. Diệp Thiên thu thập một chút đồ vật chợt cùng tiểu huyết đi ra phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay là ly khai đỉnh cấp đại trận thời gian, không những hắn muốn đi, cái khác vương cấp cùng trận pháp sư cũng phải đi, chỉ lưu lại một vị trận pháp sư cùng một vị vương cấp đóng giữ nơi này. Đỉnh cấp đại trận đã trải qua triệt để ổn định lại, không gian liệt phùng cũng ổn định lại, không cần đám người đóng giữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ào ào, một chiếc ngự phong thuyền bay tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha a, có người đến đóng giữ, chúng ta đều chuẩn bị ly khai a, một tên vương cấp nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, ngự phong thuyền bên trên xuống tới một đám người. Nhiều người như vậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhíu mày, không phải nói mới một tên trận pháp sư cùng một tên vương cấp sao? Làm sao sẽ tới nhiều người như vậy, hơn nữa ngoại trừ hai nam nhân bên ngoài, cái khác đều là nữ nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ có chút hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị kia vương cấp cùng trận pháp sư muốn đóng giữ nơi này khẳng định không chỉ 2 tháng, mà chú đóng lâu dài tất nhiên nhàm chán, mang một số nữ bộc ngẫu nhiên còn có thể giải quyết sinh lý nhu cầu cùng cái khác nhu cầu. Người có người cách sống, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không phê phán bọn hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao nhận nhiệm vụ hoàn thành, Diệp Thiên cùng với những cái khác vương cấp cùng trận pháp sư nhao nhao trở về Ma Hải đại căn cứ. Cưỡi tiểu huyết, Diệp Thiên nhanh đã trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về đến trong nhà, lúc này là buổi chiều. Diệp Thiên thấy được chính đang tu luyện Diệp Vũ, Diệp Vũ lúc này đã đạt đến đại võ giả cảnh giới, đồng thời từ võ giả trường học tốt nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ca ca, ngươi đã trở về. Diệp Vũ nhìn thấy Diệp Thiên, mấy tháng không gặp, suy nghĩ sâu xa tưởng niệm, vội vàng nhào tới Diệp Thiên trong ngực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Vũ ngoan, hôm nay ta nấu cơm, chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Diệp Thiên sờ lấy Diệp Vũ đầu, cười đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, Diệp Vũ gật gật đầu, hai con ngươi lộ ra chờ mong, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tát là đáng yêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là Diệp Thiên thân từ động thủ, dùng đủ loại hung thú thịt cùng rau quả, hoa quả làm thành một bữa tiệc lớn, huynh muội hai thật vui vẻ ăn, mà Diệp Thiên hưởng thụ lấy ấm áp gia đình liên hoan. Nghĩ muốn thủ hộ cái nhà này nhất định phải còn muốn càng mạnh lực lượng, thời đại này, không tiến bộ đại biểu cho lúc nào cũng có thể sẽ diệt vong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên nhìn qua tràn đầy tiếu dung Diệp Vũ, trong lòng âm thầm đạo. Sau khi ăn xong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lại bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn nghĩ muốn tại thời gian ngắn nhất tấn thăng đến vương cấp cấp độ, chỉ có bước vào đến vương cấp, hắn mới có tư cách đi đến cái này lộng lẫy đặc sắc thiên phú đại thời đại. Đi cái kia siêu cấp căn cứ cùng vô số thiên tài tranh phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua, biệt thự tầng hầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên chính đang chơi đùa một bộ hung thú thi thể, đây là một bộ cao cấp đỉnh phong hung thú thi thể, hắn chuẩn bị đem cỗ thi thể này cải tạo thành chết thay phân thân. Đương nhiên, vẻn vẹn một cỗ thi thể là không đủ, còn cần một số tài liệu phụ trợ cùng Diệp Thiên huyết dịch của mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy ngày nay, hắn sai người thu mua vật liệu, mặc dù không phải cái gì tài liệu quý hiếm, nhưng cũng tổn hao vài ngày. Hôm nay, rốt cục thu đủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là, hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn chế tạo ra một bộ chết thay phân thân, tốt vì bản thân gia tăng một cái mạng. Diệp Thiên đem vật liệu phân phối xong, mài thành bụi phấn, lại nhỏ vào huyết dịch của mình, hỗn hợp một chút, sau đó bôi ở hung thú trên thi thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thúc giục chung đẳng chết thay thiên phú lực lượng chút vào đến hung thú trên thi thể. Đông đông đông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hung thú thi thể bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần rút thành một cái viên thịt. Lại một lát sau, hung thú thi thể hướng về hình người biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cục hung thú thi thể biến 5, 7 trở thành cùng Diệp Thiên giống nhau như đúc hình người Thái, chỉ là khí tức hoàn toàn không có, giống như một người chết một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chết thay phân thân làm thành, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lỏng một cái khí, hắn có thể đủ cảm ứng được mình cùng chết thay phân thân trong lúc đó liên hệ, có thể một năm mở ra chết thay thiên phú cùng chết thay phân thân tiến hành thay thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, Diệp Thiên phong bế tòa này mật thất dưới đất, thậm chí bố trí phòng ngự trận pháp cùng che lấp trận pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 3 tháng thời gian lặng lẽ trôi đi mất, trải qua 3 tháng, Diệp Thiên trên linh hồn thương thế triệt để chữa trị, sẽ không còn có cái gì di chứng cùng ảnh hưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa, 3 tháng này, hắn cơ hồ đều tại trong nhà trung cấp nguyên khí tu luyện thất tu luyện, tổng cộng tăng lên 27 tượng chi lực, đem thân thể lực lượng tăng lên tới 53 tượng chi lực. Mặt khác hắn linh hồn thương thế khôi phục cũng có thể đi lĩnh hội đao kỹ tu luyện bạch ngân cấp đao kỹ. Thiên cực trảm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.